Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, thành phố của tội ác. Keng, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Thu hoạch được thưởng điểm 5. Khoa học kỹ thuật Bảo Dương 1. Một tiếng này chào phúng hiệu quả quả nhiên là nổ tung. Liền giống với ở trong đám người làm mất đi một viên phân bóng bom giống như. Tình cảnh đó, tư thế kia. Hận không thể đem Lý Huyền Dạ chiên dầu giống như. Có thể không nổ tung mà. Chạy đến trong địa bàn của người ta đến. Mắng người ta giới tu luyện người đều là rác rưởi. Này nếu là có người chạy đến Linh Xu Đại Lục đi gọi rầm rĩ. Lý Huyền Dạ cũng phải nổ tung a. Vì lẽ đó hệ thống đến cùng là mang theo thế nào ác thú vị mới có thể tuyên bố loại nhiệm vụ này đây. Còn là đơn thuần muốn vì hắn thăm dò Lam Vũ Đại Lục chế tạo độ khó. Dù sao cứ như vậy, hắn muốn phải khiêm tốn mò cá kế hoạch liền bị nhỡ. Không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy. Lý Huyền Dạ vừa dứt lời, có ít nhất hơn 100 tên người tu luyện đã phóng lên trời. Hướng về quanh hắn công đến đây. Lý Huyền Dạ là không muốn cùng cái đám này không liên hệ ra hỏa khai chiến. Ngược lại nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Không cần thiết tại đây lãng phí thời gian. Trực tiếp đi phủ thành chủ là tốt rồi. Nhưng vào lúc này, không biết ai phát hiện trên lâu thành Khúc Vân Thường. Gào lên, là Khúc gia cái kia tiểu tiện nhân. Hóa ra là nàng cấu kết người ngoài về đến báo thù. Mau đưa nàng bắt lại. Tuyệt không thể làm cho nàng tiết lộ bí mật của chúng ta. Chết tiệt tiểu tiện nhân. Lại còn dám trở về. Muốn chết, giết nàng, băm đầu của nàng, còn có cái này ngoại tộc người cũng không thể bỏ qua. Nhanh đi xin mời thành chủ lại đây. Nhìn Hạo Vũ Thành đám người tu luyện vẻ mặt xúc động phẫn nộ lên tiếng phê phán Khúc Vân Thường. Dáng dấp, Lý Huyền Dạ trong lòng không khỏi có chút nghi mê hoặc buồn bực. Khúc Vân Thường này là thế nào đắc tội bọn họ? Bí mật của bọn họ lại là cái gì? Cảm giác có chút không đúng trải qua a. Người đi, cản bọn họ lại, trước tiên đừng hạ sát thủ. Lý Huyền Dạ đối với Nam Cung Thụy Văn nói rằng. Sau đó Lý Huyền Dạ hướng đi Khúc Vân Thường. Ngưng lông mày nói, Khúc tiểu thư, ta lòng tốt giúp ngươi. Nhưng không hy vọng ngươi có chuyện ẩn giấu ta. Hiểu không, Khúc Vân Thường thân thể run lên. Tựa hồ rõ ràng không gạt được Lý Huyền Dạ. Nàng trọng âm nói, ân nhân. Thực không dám giấu giếm. Này Hạo Vũ Thành đã hư đến tận xương tủy. Ta lần này muốn đi tới đế đô. Không chỉ là vì kiện cáo thành chủ Tương Thiên Hạo. Càng là nếu muốn Nam Cung gia tuyên cáo toàn bộ Hạo Vũ Thành giới tu luyện tội. Hạo Vũ Thành giới tu luyện đã làm gì thương thiên hại lý chuyện xấu. Lý Huyền Dạ không nhịn. Được sinh ra lòng hiếu kỳ. Hắn liền cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng là từ Khúc Vân Thường khẩu khí phán đoán, Lý Huyền Dạ tựa hồ đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc. Làm sự tình mà, ta thích a. Khúc Vân Thường đầy mặt căm hận nhìn dưới thành tường hòa mình người tu luyện. Cái đám này táng tận thiên lương đồ, sớm đã không phải là nhân loại. Bao quát thành chủ Tương Thiên Hạo ở bên trong, toàn bộ Hạo Vũ Thành võ thánh cấp trở lên người tu luyện. Toàn bộ đều bị đến từ Thâm Uyên Ma Quân đón mua. Bọn họ dùng toàn thành nhi tử mới sinh làm công việc tế phẩm. Tu luyện nghịch thiên tà thuật. Ý đồ khống chế Lam Vũ nước. Lật đổ Nam Cung thị tộc. Đem Thâm Uyên khủng bố bao phủ Lam Vũ biên giới. Ạch, lại là Thâm Uyên. Xem ra chỗ nào cũng không quá bình a. Người xác nhận à. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Cũng không đủ chứng cớ. Coi như ngươi cáo đi tới cũng sẽ không có người tin tưởng. Chứng cứ ngay ở phủ thành chủ lòng đất. Nơi đó chôn giấu một viên ma thần trái tim. Đem Thâm Uyên máu truyền vào chỉnh tòa thành chỉ nước ngầm mạch bên trong. Dân chúng dùng để uống đựng ma huyết nước. Thân thể sẽ phát sinh dị biến. Thậm chí tử vong. Ân nhân ngươi chỉ cần đi vào trong thành đi tới nhìn một chút liền biết rồi. Một năm trước Hạo Vũ Thành còn có hơn 50 triệu nhân khẩu. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại không tới 30 triệu. Như thế thái quá, Lý Huyền Dạ nhìn chung quanh trong nội thành ở ngoài. Nhưng chưa cảm ứng được cái gì tử khí. Ấn lý thuyết nếu như chết rồi hơn 10 triệu người, cái kia chỗ này hẳn là thi khí trùng thiên mới đúng vậy. Tiểu đồ nhi, bắt cái sống ném qua đến. Ta cha hỏi. Lý Huyền dạ đối với Nam Cung Thụy Văn hô. Nam Cung Thụy Văn gật gật đầu. Nàng dáng người phiêu giật, khác nào thỏ chạy bình thường thành thạo điêu luyện chống lại rồi từng bầy người tu luyện. Lưỡi kiếm vẩy một cái, đem một cái hung thần ác sát ra hỏa đánh bay đến Lý Huyền dạ trước mặt. Lý Huyền dạ lập tức dùng vũ lực đối với cái tên này uy hiếp. Nhưng người này cốt khí bất ngờ vô cùng cứng rắn, thà chết cũng không mở miệng. Khúc Vân Thường nói rằng, vô dụng ân nhân, những người tu luyện này đều sử dụng ma tủy đan. Linh hồn đã bị ma quân cùng Tương Thiên Hạo đã khống chế. Bọn họ chắc chắn sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì. Ta còn không tin đây. Lý Huyền dạ trực tiếp, đem người này gõ ngất đi, ném vào tư nhân không gian, để Minh Lan đi chọn đọc linh hồn ký ức. 2 phút sau, chủ nhân, cái tên này ký ức có chút ý nghĩa. Ngài có muốn hay không tự mình xem một lần? Thấy thế nào? Ta có thể chuyển hóa thành linh hồn. Tin tức truyền cho ngài. Không mất một lúc, Lý Huyền dạ linh hồn liền tiếp thu được Minh Lan truyền đến một ít đứt quãng hình ảnh. Chỉ nhìn một hồi, Lý Huyền dạ liền nằm nhoài trên tường thành ọe ói ra. Ta cẩu thả, cái đám này người tu luyện bị tẩy não cũng quá hoàn toàn. Tàn nhẫn như vậy sự tình đều làm được đi ra. Lại còn sử dụng con cái của chính mình cầm hiến tế. Xem ra Khúc Vân Thường nói không giả. Tòa này Hạo Vũ Thành đã xấu thấu. Hoàn toàn bị trở thành Thâm Uyên Ma Quân nắm trong bàn tay. Giải quyết đám người kia. Lập tức đi phủ thành chủ. Lý Huyền dạ quát lên. Nam Cung Thụy Văn sớm đã bị đám người kia dây dưa không kiên nhẫn được nữa. Lúc đó bật hết hỏa lực. Kiếm ảnh tung bay. Khác nào cắt rau hẹ giống như quét ngang mà qua. Qua trong giây lát thì có hơn 1000 tên người tu luyện đầu một nơi thân một nẻo. Lý Huyền dạ đem Khúc Vân Thường ném đến lão thanh trên lưng bò. Trực tiếp hướng về phủ thành chủ phương hướng bay đi. Căn bản không cần tìm kiếm. Trung tâm thành cao nhất xa hoa nhất tòa kiêu uyển như thần miếu bình thường kiến trúc. Chính là phủ thành chủ. Còn chưa đến phủ thành chủ. Lý Huyền dạ nhìn thấy từng chiếc thu hoạch lớn hàng hóa xe ngựa chính liên tiếp lái vào. Trong phủ thành chủ, cảm nhận được những con ngựa này bên trong xe khí tức. Lý Huyền dạ nhất thời nhíu mày. Ánh kiếm xẹt qua, trực tiếp đem mấy chục chiếc xe ngựa trần nhà cắt ra. Thình lình chỉ thấy, chiếc này chiếc xe ngựa bên trong, toàn bộ đều là 1-2 tuổi lớn nam đồng bé gái. Từng cái không biết chịu đựng thế nào không phải người ngược đãi. Ánh mắt trống rỗng mờ mịt, liền gào khóc cũng sẽ không. Phảng phất linh hồn đều bị đào rỗng giống như. Đáng ghét, Lý Huyền dạ vẫn là lần đầu cảm giác được như vậy sự phẫn nộ. Linh Xu đại lục cũng có tà phái, nhưng coi như là tà ma ngoại đạo, cũng rất ít gặp nắm tiểu hài tử khai đao. Nhưng ở đây... Những này đứa bé phảng phất như là tế phẩm như thế. Căn bản không bị cho rằng sinh mệnh đối xử. Người nào lại dám ở phủ thành chủ quấy rối? Một đội trên người mặc trọng giáp tinh binh cầm trong tay trường thương lợi kiếm xông tới đi ra. Toàn đều chết cho ta. Lý Huyền dạ không có bất kỳ cái gì phí lời. Đại tan vỡ thuật trực tiếp bao phủ tới. Trong nháy mắt một người sống không dư thừa. Nam Cung Thụy Văn cũng nhìn thấy trong xe ngựa hài đồng. Đồng thời tức giận không ngớt. Theo Lý Huyền dạ liền hướng trong phủ thành chủ một đường nghiền ép lên đi. Đến mức không ai có thể ngăn cản. Giết là máu tươi bắn tung tóe, hài cốt thành đống. Rất nhanh. Hai người liền giết tới trong phủ thành chủ bộ bên trong cung điện. Mở cửa lớn ra. Ngạc nhiên phát hiện nơi này lại chính đang tổ chức tiệc rượu. Vô số áo không đủ che thân tuổi thanh xuân thiếu nữ chính đang bên trong cung điện uyển chuyển múa. Từng bầy tai to mặt lớn các quan viên quý tộc. Chính nâng ly cạn chén. Lẫn nhau khen tặng. Nhìn thấy trên bàn ăn trưng bày, đồ ăn. Lý Huyền dạ cùng Nam Cung Thụy Văn song song nôn mửa liên tu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.